Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1163, hai nữ tranh phong. 8. Càng, Kiếm Thần, thu ta làm đồ đệ đi. Kiếm Thần Đại Nhân, ta chỉ muốn báo thù. Kiếm Thần Đại Nhân, ngươi không thu ta làm đồ đệ, ta liền quỳ ở đây. Ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Nơi này có một môn kiếm quyết, là cái kia nhân kiếm quyết. Ngươi nếu như học được, liền là cái kia người truyền người. Có thể hay không học được, liền nhìn chính ngươi cơ duyên. Đa tạ Kiếm Thần Đại Nhân. Kiếm Thần Đại Nhân, ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Hôm nay, ta Duẫn Thiên Chính, sáng lập Đen Kiếm Thần Tông. Kiếm Hoàng Bá Thiên liền là Đen Kiếm Thần Tông quá lên. Chỉ cần ta Duẫn Thiên đang tại đời một ngày, liền là Kiếm Hoàng Bá Thiên tọa hạ nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất kiếm. Từng chút một, tại Dương Tranh trong đầu thoáng hiện, Đen Kiếm Thần Tông, Duẫn Thiên Chính, những cái này chữ, hắn rất quen thuộc, nói cho đúng là hắn dung hợp này đoạn trong trí nhớ. Có những cái này chữ, Đen Kiếm Thần Tông tông chủ Duẫn Thiên Chính, cùng hắn kiếp trước Thiên Kiếm lão tổ từng có một đoạn cơ duyên. Duẫn Thiên Chính hắc kiếm là Thiên Kiếm lão tổ cho. Duẫn Thiên Chính, một cái người đáng thương thôi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, thu hồi suy nghĩ, nữ nhân này quả nhiên là ngươi nhân tình. Lúc này, Mộng Nhân bay qua tới, cười lạnh một tiếng. Ta không quen biết hắn, lúc đầu nhắm hai mắt Đông Ly Mị nghe xong, lập tức liền mở mắt ra, đáp lại một tiếng, các ngươi nhân tộc, không có một cái thứ tốt. Mộng Nhân tiếp tục cười lạnh, các ngươi thiên ma nhất tộc, có đồ tốt sao? Đông Ly Mị nhìn một chút Mộng Nhân, nhìn ra mãnh nhân thân phận, cũng là cười lạnh một tiếng, tổng so các ngươi nhân tộc tốt. Chí ít sẽ không hư tình giả ý. Mộng Nhân nói, hư tình giả ý, hư, các ngươi thiên ma nhất tộc, căn bản chính là vô tình vô nghĩa. Đông Ly Mị đạo, vô tình vô nghĩa, tổng so dối trá tốt. Mộng Nhân lần nữa mở miệng, nói còn nhìn một chút Dương Tranh, tiềm ẩn ý tứ chính là, Dương Tranh rất dối trá, ngươi mới dối trá. Đông Ly Mị phản bác, Dương Tranh cũng không nghĩ tới, hai nữ nhân gặp mặt liền dùm beng lên tới, hắn lựa chọn trầm mặc, khiến các nàng xảo, không chừng nói nhau nhau quan hệ mới có thể biến tốt. Nói Đông Ly Mị cô nàng này cũng là, ngươi đều bị tổn thương, còn cùng một nữ nhân khác đấu võ mồm, cái này mẹ nó, hai người các ngươi chẳng lẽ là thiên sinh địch nhân? Một lúc lâu sau, Đao Hoàng Trọng Quang, ta nếu như ngươi, tuyệt đối sẽ không cùng một cái thiên ma làm bạn. Đông Ly Mị thương thế đã khôi phục, mắt lạnh nhìn Dương Tranh nói, thiên ma thế nào? Thiên ma chọc phải ngươi sao? Nam nhân này, thế nhưng là chủ động dính trên tới, ngươi có thể quản được không? Mộng Nhân khẽ hừ một tiếng, Đông Ly Mị nghe xong, nhìn về phía Dương Tranh, tình yêu là có thể vượt qua chủng tộc. Chủng tộc không là vấn đề. Dương Tranh cười hắc hắc, nghe thấy được sao? Nhân tộc nữ nhân. Mộng Nhân nghe xong, thế mà chủ động ôm lấy Dương Tranh một cái cánh tay, hướng về phía Đông Ly Mị liền là một phen khiêu khích. Ngươi, Đông Ly Mị vừa thấy mà xui quỷ khiến một loại, thoáng cái vọt tới Dương Tranh bên người, ôm lấy Dương Tranh một cái khác cái cánh tay. Tức khắc, Dương Tranh liền bị hai cái không cùng chủng tộc tuyệt sắc mỹ nhân cho một trái một phải bảo vệ cánh tay. Cái này nếu như bị những người khác nhìn thấy, nhất định là cho rằng hai nữ tại tranh giành sủng, ước ao ghen tị a. Theo ta đi. Mộng Nhân hừ lạnh một tiếng, chân nguyên khẽ động, đem Dương Tranh hướng bên trái kéo. Theo ta đi. Đông Ly Mị cũng là hừ lạnh một tiếng, chân nguyên thi triển ra tới, đem Dương Tranh hướng bên phải kéo. Dương Tranh chỉ có thể bó tay. một cái ý nghĩ lóe lên, hai chân tựa như thiết một loại, định ngay tại chỗ. Hừ, đột nhiên, hai nữ đồng thời buông lỏng tay ra, không để ý tới Dương Tranh. Tốt đi, hai người các ngươi nữ nhân đấu khí, còn có thể dạng này chơi. Vậy liền đừng trách bản công tử không khách khí. Dương Tranh thấy thế, trong lòng cười lạnh, hai tay trái phải đồng thời mở ra, hướng về phía hai nữ một chảo, liền đem hai nữ cho cưỡng ép bắt vào trong ngực, tới cái trái ôm phải ấp. Bản công tử không phát huy, thật làm bản công tử là mèo bệnh. Hai vị mỹ nhân, theo bản công tử đi đi. Dương Tranh cười lớn một tiếng, ôm nhị mỹ, trực tiếp ngút trời mà lên. Hỗn đản, thả ta, ngươi cái này đáng giận ra hỏa. A, ngoặc kép chấm chấm, đây là một mảnh tuyệt địa. Sở dĩ nói là tuyệt địa, là bởi vì nơi đây khắp nơi đều là lửa diễm. Trong ngọn lửa, còn cất một cổ quỷ dị gió. Này gió giấu giếm sát cơ, giết người ở vô hình. Đừng nói xông vào phong hỏa giới ngoại người, liền là phong hỏa giới sinh ra dị ma, ở đây cũng phải bị diệt sát. Nơi này cực độ hung hiểm, mà cực độ hung hiểm cũng mang ý nghĩa cơ hội, mang ý nghĩa bảo tàng. Nơi đây tên là phong hỏa hố to, nghe nói gió hỏa thần đế truyền thừa, liền tại phong hỏa hố to bên trong. Phong hỏa lực trùng điệp không dứt, đây là một cái trận pháp, rất khó đột phá, thần đem tiến nhập trong đó, nhục thân nguyên thần trong nháy mắt cũng sẽ bị mạt sát. Hố to ở ngoài, một thanh âm vang lên, người này một thân bạch y, ngoại hình tuấn mỹ vô song, không phải người khác, chính là Bắc Huyền Nguyệt. Phong hỏa hố to, thần đế truyền thừa, người nào có thể được thần đế truyền thừa, người nào liền là hạt giống so tài đệ nhất. Bắc Huyền Nguyệt bên người, một cái bạch y nữ tử nói, cái này bạch y nữ tử cũng là có tuyệt thế dung mạo, nàng chính là Bắc Huyền Nguyệt sư tỷ, yêu xanh nhan. Có người tới. Bắc Huyền Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng trên trời nhìn lại, Vũ Tinh Hà, yêu xanh nhan cũng ngẩng đầu lên nhìn lại, quả nhiên có bóng người từ trên trời giáng xuống. Đao Hoàng Trọng Quang khi nhìn thấy rơi xuống người lúc, Bắc Huyền Nguyệt nói nhỏ một tiếng, là cái này ra hỏa. Ân, hắn trái ôm phải ấp hai nữ tử. Yêu xanh nhan cũng nhìn thấy, lông mày khẽ nhíu một chút, nàng là Trăng Yêu Nhất Tộc. Trăng Yêu Nhất Tộc tin tưởng một đời chỉ có một cái bạn lữ. Dương Tranh giờ phút này hành vi, nàng là không quen nhìn. Đông Ly Mị còn có một cái hẳn là Thiên Ma Nhất Tộc Mộng Nhân Ma Quân. Bắc Huyền Nguyệt nói, giờ phút này, trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc. Không phải kinh ngạc Dương Tranh sẽ tới nơi này, mà là kinh ngạc Dương Tranh thế mà là mang theo Thiên Ma Nhất Tộc Mộng Nhân Ma Quân cùng Đông Ly. Thế ra Đông Ly Mị, cái này ra hỏa, lúc nào cùng hai cái bất đồng thế lực mỹ nhân câu dẫn trên. Con trái ôm phải ấp, Bắc Huyền Nguyệt không phải ghen ghét, chỉ là hiếu kỳ. Trăng Yêu Nhất Tộc chỉ biết yêu tháng trước yêu, là không sẽ yêu trên những nữ nhân khác. Hỗn đản, thả. Hai nữ nhân thanh âm vang lên, hai nữ nhân đồng thời tránh thoát Dương Tranh, lại đồng thời giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, cho Dương Tranh một quyền. A, bản công tử chịu trọng thương. Bản công tử đời này muốn đổ thừa hai người các ngươi. Dương Tranh thoáng cái ngã xuống đất, phát ra từng tiếng kêu rên. Hừ, Mộng Nhân cùng Đông Ly Mị, hai nữ hừ lạnh một tiếng, đều lười nhác để ý tới Dương Tranh. Hai nữ tự nhiên biết Dương Tranh là giả ra, cái này ra hỏa một đường mang theo các nàng bay tới, tay thật là ném loạn, thật là một cái vô sỉ ra hỏa. Cái này ra hỏa xác thực rất không thông thường. Yêu xanh nhan nhìn một chút, cười nói, có thể ở dự toán so tài cầm xuống đệ nhất, lại có thể đem Mộng Nhân Ma Quân cùng Đông Ly Mị mang theo bên người. Há lại sẽ là một loại, điểm này, sợ là Vũ Tinh Hà đều không làm được đi. Bắc Huyền Nguyệt cũng là cười khẽ một tiếng nói, cũng đúng, Vũ Tinh Hà hẳn là không bằng cái này gia hỏa vô sỉ. Yêu Xanh Nhan gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.